Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Tần Vân thân phận. Trong vòng một năm, đi đến Vũ Linh, Tần Phong, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng mà qua. Tần Vân có khả năng tu luyện, này đã coi như là không tệ, đến mức Tần Vân câu kia một năm đi đến Vũ Linh. Tần Phong căn bản cũng không tin tưởng. Trong một năm đi đến Vũ Linh, cái này căn bản liền không có khả năng. Tần gia bên trong, mạnh nhất thiên kiêu Tần Khiếu, cũng hao tốn thời gian 18 năm, mới đi đến Vũ Linh chi cảnh. Mà lại người này, vẫn là Tần gia đời trước Thái tử Điện Hạ. Vân Nhi, ngươi bây giờ mở ra mấy mạch, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Phong nhịn không được lần nữa hướng Tần Vân hỏi, mở mấy mạch? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức có chút hàm hồ nói, cũng liền 8-9 mạch đi. 8-9 mạch, Tần Phong hơi sững sờ, võ giả tu luyện, mở bát mạch liền là mở bát mạch, mở 9 mạch liền là mở 9 mạch, 8-9 mạch lại là cái gì? Vân Nhi, 5 ngày sau đó chính là trưởng thành chi lễ. Ngươi vì sao xông vào này yêu thú viên? Ngươi cũng đã biết, nếu không phải Gia Gia xuất hiện, này băng dao sẽ trực tiếp đưa ngươi nuốt sống. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong đột nhiên có chút nộ khí nói, băng dao, đem ta nuốt sống. Tần Vân có chút buồn cười nhìn Tần Phong liếc mắt, coi như Tần Phong không xuất hiện, này băng dao cũng không đả thương được hắn. Vừa rồi hắn còn chuẩn bị cầm băng dao luyện tay một chút, ai biết bị Tần Phong trực tiếp giết. Lão đầu này cũng là chân tâm đối Tần Vân tốt. Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, Tần Vân trong trí nhớ 10 năm trước Tần gia khảo thí ra hắn không có võ mạch thời điểm, Tần gia 9 vị trưởng lão 9 phiếu tán thành đưa hắn trục xuất Tần gia, là lão đầu này trấn áp tất cả mọi người, đưa hắn lưu lại. Nếu không phải lão đầu này không có võ mạch, hắn một khi bị trục xuất Tần gia, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Gia gia, hài nhi không có chỗ tu luyện, tự nhiên chỉ có thể tới này yêu thú viên tu luyện. Nhìn xem lão đầu, Tần Vân đột nhiên thấp giọng nói, không có chỗ tu luyện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Gia Gia không phải nhường ngươi tại Thiên Lan Viên bên trong tu luyện. Này Thiên Lan Viên chính là trong hoàng thất tốt nhất viện nhỏ một trong, ngươi tại sao lại không có chỗ tu luyện? Nhìn xem Tần Vân, lão giả nhíu mày hỏi, Thiên Lan Viên? Tần Vân có chút dừng lại, Tần Vân trong trí nhớ đúng là này Thiên Lan Viên ở qua, nhưng lại chỉ ở lại 3 ngày. 3 ngày sau đó hắn Thiên Lan Viên liền bị Tam Hoàng Tử cướp đi. Gia Gia, Thiên Lan Viện hiện tại là Tần Châu Viện nhỏ, hài nhi ở tại Tạp Vật Viện. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân trầm giọng nói, Tạp Vật Viện, tốt một cái Tần Chiến. Tần Phong trong mắt trong nháy mắt nộ khí tăng vọt, lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận nói, này Thiên Lan Viên nguyên bản là ngươi, Tần gia bên trong, ta ngược lại muốn xem, ai dám đoạt ngươi đồ vật. Đi, Gia Gia mang ngươi tìm lại công đạo. Tần Phong, trong mắt nộ khí đáng sợ vô cùng. Tìm lại công đạo, Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức cười ha hả nói, Gia Gia, thuộc về hài nhi đồ vật, hài nhi tự sẽ tìm trở về. Một bầy kiến hôi, không cần Gia Gia quan tâm. Một bầy kiến hôi. Tần Phong hơi hơi dừng một chút, hai con người nhìn xem Tần Vân. Tần Phong thân thể đột nhiên chấn động, hắn nhưng là Vũ Linh cường giả, đã từng Tần Vân đứng trước mặt của hắn, đó là cũng không dám nhìn hắn liếc mắt. Nhưng trước mắt Tần Vân, mặc dù trên mặt tôn kính, nhưng không có nửa phần khiếp ý. Hảo tiểu tử, Gia Gia quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tần Phong phá lên cười, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Phong vung tay lên, sau một khắc, trong hàn đàm, một viên màu lam nhạt yêu đan hướng Tần Phong bay tới. Này băng giao yêu đan, ngươi cầm lấy. Tần Phong đem yêu đan trực tiếp đưa cho Tần Vân. Cái này, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức trực tiếp đưa tay tiếp được. Này cấp 2 đỉnh phong băng giao yêu đan, đối với hiện tại Tần Vân tới nói, xác thực còn có chút tác dụng, mà đối Tần Phong tới nói, lại bất kỳ tác dụng gì đều không có. Ra ra, này yêu đan ta muốn, này băng giao thân thể, ta cũng muốn. Khóe miệng dương lên, Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện tại Hàn Đàm bên cạnh. Bên ngoài, tựa hồ còn có một đám người, chờ lấy nhìn hắn chê cười. Không biết hắn đem này băng giao khiêng ra đi, những người này biểu lộ, hội là dạng gì? Uống, khẽ quát một tiếng, Tần Vân trên cánh tay, 8 đường kinh mạch, trực tiếp phồng lên, băng giao, lên, oanh, bàn tay thành chảo. Tần Vân trực tiếp bắt lấy băng giao cái đuôi, sau một khắc, một đầu dài 10 trượng trở lại băng giao, trực tiếp bị Tần Vân giơ lên. Lực lượng thật mạnh, này tối thiểu đến 10 ngựa phía trên lực lượng. Tần Phong trong mắt sáng lên, bắt đầu hắn còn hơi nghi ngờ. Tần Vân nói tới 8-9 mạch, hiện tại xem ra Tần Vân chỉ sợ sớm đã đạt đến 9 mạch đỉnh phong. Tiêu gia, các ngươi không nghĩ tới sao? Liền coi như các ngươi phong ấn Vân Nhi, Vân Nhi như cũ có khả năng mở ra 9 mạch. Lần này ai cũng đừng hòng lại cử động Vân Nhi. Tần Phong trong mắt từng tia lạnh lẽo lấp lánh. 16 năm trước, Tần gia Tần Khiếu Hoành không xuất thế, người này 18 tuổi liền đạt đến Vũ Linh chi cảnh, danh chấn thiên hạ. Nhưng đáng tiếc là Tần Khiếu tại tham gia Tề Vân Tông sát hạch lúc gặp một vị nữ tử, người này chính là Tiêu Ngọc. Nữ tử này đồng dạng tuyệt thế phong hoa, 16 tuổi thời khắc vậy mà đạt đến Vũ Linh đỉnh phong. Hai đại thiên kiêu gặp nhau tự nhiên là long tranh hổ đấu, nhưng cuối cùng lại đánh ra tình cảm đến. Vì Tiêu Ngọc, Tần Khiếu càng là bỏ Tần Quốc đế hoàng vị trí. Nhưng 13 năm trước đây, Tần Khiếu lại đột nhiên mất tích, chỉ để lại Tần Vân bị Tề Vân Quốc Thiên Vũ Vương tự mình đưa về Tần gia, hơn nữa còn bị Thiên Vũ Vương ban cho đính hôn. Trở lại Tần gia, Tần Vân võ mạch bị phong Tần gia trưởng lão, thúc thủ vô sách. Từ đó Tần Vân thành Tần gia phế vật. Hai ngày trước Tần Vân bị Tần Châu trọng thương, bởi vậy mất mạng. Ra ra, chúng ta đi. Tần Vân khiêng băng giao thân thể, hướng Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, lập tức từng bước một hướng yêu thú viên đi ra ngoài. Đụng chút yêu thú viên bên trong, Tần Vân mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ chấn động đầy. Chung quanh những cái kia yêu thú cấp 1 ngửi được băng giao khí tức, càng là điên cuồng trốn sông. Yêu thú viên lối vào chỗ này chút yêu thú lại sao động. Yêu thú viên xảy ra chuyện gì? Lối vào, hai vị hộ vệ vẻ mặt đại biến, nhưng sau một khắc chỉ thấy mười mấy bóng người nhanh chóng hướng này yêu thú viên chạy đến. Tại mười mấy người này phía trước nhất, vài vị hộ vệ đang mang lấy Mạc Vân cùng Mạc Trùng hai vị hộ pháp. Là hoàng thượng tới, bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Ngoặc kép, hai vị hộ vệ vẻ mặt đại biến, lập tức vội vàng quỳ trên mặt đất. Các ngươi có biết tội? Hai vị hộ vệ còn không có lối ra, một bóng người mặt mũi tràn đầy lạnh lùng tiến lên một bước. Người này đúng là Tần Châu. Chỉ thấy Tần Châu đem hai vị hộ pháp nhét vào yêu thú viên lối vào chỗ. Hoàng thượng, thập thất hoàng tử là thật mở ra 10 mạch, chúng ta không có lừa ngươi. Không sai, thập thất hoàng tử lúc ấy còn đả thương chúng ta, xin hoàng thượng minh xét. Ngoặc kép, hai vị hộ pháp quỳ trên mặt đất kinh hô không thôi. Im miệng, Tần Vân mở ra 10 mạch, thật sự là buồn cười cực điểm. Hắn liền võ mạch đều không có, như thế nào mở ra 10 mạch? Ta xem là các ngươi cố ý khiến cho hắn tiến vào yêu thú viên. Hơn nữa còn đi thông chi lão tổ, tự tiện rời đi yêu thú viên. Đây là tội chết. Tần Châu, trong mắt ngoan lệ khôn cùng. Tần Vân xông vào yêu thú viên. Hắn vốn cho là Tần Vân chết chắc, nhưng ai biết, hai cái này đồ đần độn, vậy mà tự tiện rời đi yêu thú viên, còn đi thông chi lão tổ. Cái này khiến Tần Châu trong lòng như thế nào nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.